điều phục, tự chế, nói thật đều có phước báo, có tạo thành sự tiếp tục của phước báo. Vì sao vậy? Này các gia chủ, có phải những sa môn, bà la môn này nói lời đối nghịch với nhau? Thưa dân, bạch Thế Tôn, ở đây, này các gia chủ, có những sa môn, bà la môn có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: tự làm hay khiến người làm không đưa đến phước báo. Đối với những gì này, sự kiện này chờ đợi sẽ xảy ra. Sau khi từ bỏ ba thiện pháp thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, và sau khi chấp nhận ba ác pháp này, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, các vị này thực hành theo. Vì sao vậy? Những sa môn bà la môn này không thấy sự nguy hiểm, sự hà liệt, sự cấu quế của các bất thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp. Vì rằng có tác dụng. Nếu có quan điểm nào nói rằng không có tác dụng, thời đó là một tà kiến. Vì rằng có tác dụng. Nếu có ai suy tư rằng không có tác dụng, thời đó là tà tư duy. Vì rằng có tác dụng. Nếu có ai nói rằng không có tác dụng, thời đó là tà ngữ. Vì rằng có tác dụng. Nếu có ai nói rằng không có tác dụng, thời tự mâu thuẫn đối nghịch với các vị A-la-hán đã biết được có tác dụng. Vì rằng có tác dụng, nếu có ai thuyết phục người khác là không có tác dụng, thời sự thuyết phục ấy chống lại diệu pháp. Và vì sự thuyết phục ấy chống lại diệu pháp, người ấy khen mình chê người. Như vậy, trước khi thiện giới của người ấy bị từ bỏ, các ác giới đã được chấp trì. Và tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, sự đối nghịch với các bậc thánh, sự thuyết phục chống lại diệu pháp, sự khen mình chê người. Như vậy, những ác bất thiện pháp sai biệt này khởi lên do duyên tà kiến. Ở đây, này các gia chủ, người có trí suy nghĩ như sau: nếu không có tác dụng, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung, tự ngã cảm thấy an toàn. Nếu có tác dụng, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu muốn không có tác dụng đi nữa, nếu lời nói của các vị sa môn, bà la môn ấy là đúng sự thật, thời vị này ngay trong hiện tại bị những người có trí quở trách. Người này theo ác giới có tà kiến, chủ trương không tác dụng. Nếu có tác dụng, thời vị này cả hai mặt đều gặp sự bất hạnh, ngay trong hiện tại bị những người có trí quở trách. Sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, pháp không vì chuyển hướng này bị chấp trì, bị thực hành sai, bởi vị này chỉ có chấp nhận một phía và bỏ qua phía thiện pháp. Ở đây, này các gia chủ, những sa môn, bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: tự làm hay khiến người làm như trên, có đưa đến phước báo. Đối với dân vị này, sự kiện này chờ đợi sẽ xảy ra. Sau khi từ bỏ ba ác pháp này, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, và sau khi chấp nhận ba thiện pháp này, thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, các vị này thực hành theo. Vì sao vậy? Vì những sa môn bà la môn này thấy sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự cấu quế của các bất thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp. Vì rằng có tác dụng, nếu có quan điểm nào nói rằng có tác dụng, thời đó là chánh kiến. Vì rằng có tác dụng, nếu có ai suy tư rằng có tác dụng, thời đó là chánh tư duy. Vì rằng có tác dụng, nếu có ai nói rằng có tác dụng, thời đó là chánh ngữ. Vì rằng có tác dụng, nếu có ai nói rằng có tác dụng, thời không tự mâu thuẫn đối nghịch với các A-la-hán đã biết được có tác dụng. Vì rằng có tác dụng,